Phương Hạo Vân chỉ là người thường, nhưng mà dưới những bản kế hoạch của Bạch An Viễn, cho dù Phương Hạo Vân là người thường, thì vẫn có thể nhìn thấy rõ những điểm hay trong đó. Lúc 6 giờ chiều, Phương Hạo Vân rốt cục đã xem xong bản kế hoạch dày cộm đó. Sau khi xong việc liền tự tay ký tên, cuối cùng gọi điện cho Bạch An Viễn đến lấy. Nhìn thấy bản kế hoạch đã được ký, Bạch An Viễn cười vui mừng, giống như nói giỡn. Phương thiếu gia, đối với đầu tư tài chính, cậu chỉ là người bình thường. Cậu không tính là nhờ người nhà xem giúp mà đã ký tên nhanh như vậy sao? Cậu không sợ tôi làm thua lỗ 10 triệu của cậu à? Phương Hạo Vân cười thản nhiên, không cho là đúng. Tôi tin tưởng ông. Ông đừng quên, ngay cả Warren Buffett, George Soros cũng phải thừa nhận ông là thiên tài tài chính Trung Quốc. Cậu thật sự tin tưởng tôi như vậy sao? Trong đôi mắt của Bạch An Viễn lộ ra một tia sáng, dường như rất hài lòng với câu trả lời của Phương Hạo Vân. Ha ha! Phương Hạo Vân nói, dùng người thì không nghi người thì không dùng người. Nếu tôi đã mời ông đến làm việc, tôi đương nhiên là tin tưởng ông. Hơn nữa, 10 triệu đô cũng không tính là gì, cho dù ông thật sự làm thua lỗ, tôi cũng không trách tội ông. Bạch Phó Tổng thân yêu, ông cứ yên tâm mà làm đi, tôi ủng hộ ông. Phương thiếu gia. Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, Bạch An Viễn dường như hơi cảm động. Có những lời này của cậu, Bạch An Viễn đã cảm thấy đủ rồi. Cậu yên tâm. Nếu lần đầu tư này của tôi, tiền lợi không đạt được như trong mục tiêu của tôi sẽ dùng cái chết để tạ tội. Nói xong, Bạch An Viễn xoay người bước ra. Nhìn bóng dáng của Bạch An Viễn, khóe miệng của Phương Hạo Vân lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Nửa giờ sau, Phương Hạo Vân xuất hiện tại quán cà phê của khách sạn Shangri-La, đối mặt với hắn là bà mẹ tiện nghi Trác Nhã. Sở dĩ hai mẹ còn cùng ngồi ở đây, hoàn toàn là do tâm linh. Bởi vì trước đó khi gọi điện hẹn nhau, hai người bọn họ hầu như là cùng nhấn số điện thoại của đối phương, và làm cho điện thoại cả hai đều bận. Phương Hạo Vân định hẹn Trác Nhã ra là để nói về bệnh tình của Phương Tử Lân, cùng với chuyện hôn nhân của Phương Tuyết Di. Không ngờ rằng Trác Nhã liên hệ với Phương Hạo Vân cũng vì chuyện này. Cho nên nói, hai người ngày hôm nay ngồi tại đây là do tâm linh tương thông. Chỉ là cách xử lý vấn đề này thì hai người lại khác nhau. Ví dụ, lấy hôn nhân của Phương Tuyết Di ra mà nói, ý của Trác Nhã là hy vọng Phương Hạo Vân có thể chủ động khuyên Phương Tuyết Di. Hơn nữa còn làm mai cho chị với Hoàng Kỳ Anh. Mà Phương Hạo Vân lại muốn khuyên Trác Nhã, hy vọng bà có thể không can thiệp vào hôn nhân của chị, để cho chị tự làm chủ. Dù sao thì giày có vừa chân hay không cũng chỉ có người mang giày mới hiểu được. Hai người gọi cà phê Lam Sơn ra, chậm rãi thưởng thức mùi vị của nó, nhất thời không ai lên tiếng. Thật lâu sau, Trác Nhã mới phá vỡ thế im lặng này, Hạo Vân, bệnh của ba con. Con có thể tìm dì Bạch, nhờ dì ấy bớt chút thời gian đến xem không? Gần đây thân thể của ông càng ngày càng yếu, có lẽ không đợi con sinh con được rồi. Phương Hạo Vân thở dài nói, mẹ, bệnh của ba con hiểu rõ hơn mẹ. Dì Bạch cũng đã cố hết sức rồi. Con thậm chí là từng nghĩ sẽ thay nội tạng, nhưng mà sau khi kiểm tra lại, tình hu 6O1NG của ba, hoàn toàn không thể phẫu thuật được nữa, bởi vì ca phẫu thuật rất lớn, có thể là 90% ba sẽ chết trên bàn mổ. Phương Hạo Vân đang nói sự thật. Trước đó hắn từng thương lượng với dì Bạch về chuyện này. Nhưng trải qua kiểm tra và nghiệm chứng, phát hiện ra mạo hiểm quá lớn, liền gạt bỏ. Thay nội tạng. Trác Nhã nghe thấy thế, vội vàng hỏi, việc này, con chưa nói với ổng mà. 90% thất bại, như vậy vẫn còn 10% thành công, vì sao lại không thử? Không được. Phương Hạo Vân lắc đầu, giải thích, nếu không phẫu thuật, với tình huống của ba bây giờ, có lẽ còn có thể kéo dài một thời gian. Nếu phẫu thuật, thì mạng của ba có thể sẽ kết thúc ngay. Trên thế giới cũng đã có nhiều ca phẫu thuật như vậy, cũng đã từng thành công. Chỉ là Phương Tử Lân không giống người ta, vấn đề của ông nghiêm trọng hơn rất nhiều. Những người được thay nội tạng thật ra chỉ nhằm vào một chỗ, còn những cơ quan trong cơ thể của Phương Tử Lân đều có vấn đề cả. Tình huống như ông, tỷ lệ chết trên bàn mổ thật sự quá lớn. Hơn nữa, trên thế giới cũng chưa từng có ca phẫu thuật nào như vậy cả. Vì thế, Phương Hạo Vân không dám mạo hiểm. Là như thế à? Trác Nhã nghe thấy thế, hơi thất vọng, nếu như vậy thì thôi. Hạo Vân, với mẹ, khi ba con còn sống, thì nhất định phải làm ổng mãn nguyện. Đây cũng là suy nghĩ của con. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Dừng lại một chút, Trác Nhã gọi phục vụ đến, đổi lấy ly cà phê nóng, nhấp nhẹ một ngụm, thản nhiên nói, Hạo Vân, có một số việc vốn mẹ không muốn nói, nhưng mà chuyện đã đến nước này, mẹ không thể không nói rõ với con. Chị Tuyết Di của con, sẽ có thể là có tình cảm không bình thường với con. Có lẽ vì nguyên nhân này, cho nên nó mới không chấp nhận quen người khác. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, trong lòng chấn động mạnh. Cho đến nay, hắn đều luôn cố ý lảng tránh vấn đề này, tuy rằng hắn đã nhìn ra vài vấn đề, nhưng mà hắn không dám cẩn thận nghĩ đến. Hắn không muốn đi tìm hiểu. Chỉ là hôm nay, Trác Nhã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề này. Sắc mặt của Phương Hạo Vân không chút nào vui vẻ, Hắn nhìn Trác Nhã thật lâu mà không nói gì, trong lòng cực kỳ khó chịu, không biết nên nói thế nào cho tốt. Trên thực tế, tâm tình của Trác Nhã cũng không được tốt. Lúc đầu bà không tính đem chuyện này ra nói, chỉ là bà không còn biện pháp, bà không thể trơ mắt nhìn con gái lầm đường lạc lối, gây ra chuyện khiến cho thiên hạ chê cười. Nếu Phương gia xuất hiện một chuyện bại hoại đạo đức như vậy, thì chính là nguyên nhân thúc đẩy Phương Tử Lân chết nhanh hơn. Trác Nhã cũng đang lo lắng về điều đó, hôm nay lấy hết dũng khí ra trực tiếp nói thẳng với Phương Hạo Vân. Có điều, theo tin tức mà Trác Nhã nắm giữ, Phương Hạo Vân hẳn vẫn còn bình thường, ít nhất là hắn không có biểu hiện gì insect cả. Hạo Vân, mẹ nói như vậy, con giận à? Cảm thấy tâm tình của Phương Hạo Vân không bình thường, Trác Nhã thản nhiên hỏi một câu. Mẹ, con không có giận. Phương Hạo Vân uống một ngụm cà o phe 6, ánh mắt chuyển hướng nhìn Trác Nhã, thản nhiên y 6N hỏi, mẹ tính nên làm thế nào? Cái này mẹ cũng tính hỏi con. Trác Nhã cười tự diễu, trước đây mẹ luôn cảm thấy mình là một người mẹ thành công, bởi vì Tuyết Di có thành tựu lớn trong sự nghiệp, vượt qua những người bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Chỉ là mẹ đã bỏ qua suy nghĩ của nó, bỏ qua tình cảm của nó, cho nên mới để chị của con lầm đường. Phương Hạo Vân thở dài một tiếng, thật ra chuyện này cũng không thể trách Trác Nhã được, nếu cẩn thận suy nghĩ, thì chuyện này là lỗi của Phương Tử Lân. Nếu không phải là do Phương Tử Lân có tư tưởng trọng nam khinh nữ, lúc trước Phương Tuyết Di cũng sẽ không chọn sự nghiệp mà từ bỏ tình yêu, cuối cùng mới làm cho tâm lý trở nên khác thường. Chỉ là, bây giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi, vấn đề mấu chốt bây giờ chính là giải quyết chuyện này thế nào. Đứng ở góc độ của Phương Hạo Vân mà xem, chuyện này thật ra cũng không phải là chuyện xấu. Theo lý mà nói, Phương Hạo Vân hắn không có quan hệ huyết thống với Phương gia, hắn hoàn toàn chấp nhận chuyện này. Nhưng mà, người của Phương gia thì không biết. Hơn nữa, bọn họ không có khả năng biết được sự thật. Mặc kệ là xuất phát từ mục đích nào, Phương Hạo Vân cũng không có khả năng tự mình thừa nhận thân phận của mình. Làm như vậy, đối với hắn, hay là Phương gia, đều không phải là chuyện tốt. Lui một bước mà nói, cho dù không có quan hệ huyết thống, thì sống chung lâu như vậy, Phương Hạo Vân cũng đã quen với gia đình này, quen với những người gọi là người thân này. Hắn chưa từng nghĩ đến việc phát triển cái gì khác, ngoài tình cảm người thân với Phương Tuyết Di. Đương nhiên, không tính cái lần do bị ảnh hưởng tiêu cực nên xém tí đã làm ra chuyện xấu. Bình thường mà nói, trong tình huống bình thường, hắn thật sự không nghĩ bậy. Còn trong thời điểm đặc biệt, có lẽ hắn sẽ có ý bậy, nhưng cái này chỉ là phản ứng bình thường của đàn ông đối với một mỹ nữ siêu cấp thôi. Bởi vì hắn biết, người con gái xinh đẹp mà hắn gọi là chị kia, căn bản không phải là chị của hắn. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng kiềm chế. Mẹ, theo ý của con là, chuyện này đừng để nhiều người biết. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, không nói gạt mẹ, tâm tư của chị Tuyết con cũng biết một ít, nhưng mẹ yên tâm. Con sẽ không để cho chị làm sai nữa đâu. Nếu mẹ tin tưởng con, thì giao chuyện này cho con giải quyết, con sẽ nghĩ biện pháp. Trác Nhã nghe thấy thế, cũng không cho Phương Hạo Vân câu trả lời nào cả, chỉ cầm lấy cái muỗng, khuấy nhẹ ly cà phê. Cúi đầu suy nghĩ cái gì đó. Phương Hạo Vân cũng không nói gì, hắn cũng đang suy nghĩ. Hắn suy nghĩ, nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào. Theo hắn thấy, Phương Tuyết Di không phải là không có thuốc cứu, chỉ là trong tâm lý của chị xuất hiện một số vấn đề. Chỉ cần dẫn đường chính xác thì sẽ có thể đi thẳng lại được. Bây giờ nghĩ lại, làm mai cho chị với Hoàng Kỳ Anh thật ra lại là một lựa chọn không tồi. Ít nhất là Hoàng Kỳ Anh có thể thay đổi lực chú ý của chị. Chỉ là chị kiên quyết không chịu nhận Hoàng Kỳ Anh, Phương Hạo Vân nhất thời cũng không có kế hoạch gì. What is love? Đây là câu hỏi mà nhiều người đã từng đi kiếm câu trả lời, chỉ là trải qua mấy ngàn năm, vẫn chưa ai có được câu trả lời chính xác. Bởi vậy, có thể thấy được, tình yêu không thể phân tích được. Cũng vì vậy mà khiến cho chuyện thuyết phục Phương Tuyết Di trở nên khó khăn. Hạo Vân, con là đứa con hiểu chuyện, mẹ tin tưởng con. Suy nghĩ thật lâu sau, Trác Nhã mới ngẩng đầu lên, nhìn Phương Hạo Vân, mẹ sẽ tích cực phối hợp với con. Đúng rồi, có vài chuyện mẹ nghĩ là cần phải nói cho con biết trong máy tính của Tuyết Di. Mẹ phát hiện ra mấy bộ phim và tiểu thuyết, nội dung đều nói về tình yêu chị em. Mẹ nghĩ, tư tưởng của Tuyết Di có phải là bị mấy thứ kia làm ảnh hưởng không? Khẳng định là vậy. Trên thực tế, Phương Hạo Vân cũng từng phát hiện ra một lần, nhất là cuốn tiểu thuyết trên giường kia, cũng chứa nội dung như vậy. Quỷ lùn thật là hại người. Phương Hạo Vân dừng lại một chút rồi hỏi, làm sao mà mẹ biết được? Theo con được biết, máy tính của chị được bảo vệ rất tốt, hơn nữa còn được cài mật mã. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đột nhập. Trác Nhã thản nhiên nói. Phương Hạo Vân hơi kinh hãi. Đột nhập. Mẹ mời cao thủ máy tính đến. Chẳng phải là bị người ta biết, là mẹ tự mình làm. Nói đến đây, Trác Nhã đắc ý cười, Hạo Vân, con có thể là không biết thật ra trình độ máy tính của mình, trong tập đoàn Thịnh Hâm đứng thứ 2 không ai dám giành số 1.

đúng là có chuyện quan trọng cần nói với cô, về chuyện của Long Gia. Tôi nhận được tin, biết Long Gia tại Hoa Bắc có mạng lưới quan hệ rất lớn, trong đó còn có liên quan đến mấy ông quan lớn nữa. Tôi hy vọng cô có thể liên hệ với ông Lã, để cho ông ta nhanh chóng thu xếp mấy người kia, nếu không thì Long Gia sớm muộn gì cũng trở thành tai họa ngầm. Chỉ cần quan hệ của bọn họ không bị phá, thì Long Gia vẫn sẽ tồn tại. Và thống nhất Hắc Đạo Hoa Hải sẽ không thể thành công. Hà Thanh ồ một tiếng, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, không ngờ rằng tin tức của Phương Hạo Vân cũng nhanh như vậy, hơn nữa còn tìm hiểu cẩn thận. Trước đó Hà Thanh đã đề cập đến mạng lưới quan hệ của Long Gia, nhưng mà không có giải thích rõ ràng, chỉ nhắc đến thôi, không ngờ rằng hắn lại điều tra rõ ràng như vậy. Có điều, Hà Thanh cảm thấy rằng Phương Hạo Vân tìm mình, hẳn không chỉ nói về chuyện này, bởi vì chuyện này không phải là lần đầu tiên được đề cập, và hoàn toàn có thể nói qua điện thoại. Đương nhiên, Phương Hạo Vân không nói, cô cũng không gấp, dù sao cô biết, chuyện này là hắn gấp, nếu không thì hắn cũng không chủ động chạy đến đây. Phương Hạo Vân, việc này cậu không cần nói, bên Lã Lão cũng sẽ xử lý thỏa đáng. Có điều, nguyên tắc của chúng ta vẫn là không để chết người. Hà Thanh nhấn mạnh, chỉ cần không chết người, tất cả đều dễ giải quyết. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, gật đầu nói, cái này tôi sẽ cố gắng. Thật ra hôm nay tôi đến đây, còn có một chuyện muốn nhờ cô hỗ trợ. Cô có nghe nói đến Trần Thanh Thanh chưa? Đương nhiên là có. Hà Thanh thản nhiên nói, cô ta là cháu của Lã Lão, hơn nữa còn đạt hạng nhất trong trò chơi tử vong. Tôi nghĩ toàn bộ quân đội đặc chủng đều biết cô ta. Vậy cô có biết cô ta đang ở đâu không? Phương Hạo Vân vội vàng hỏi. Cái này, trong đôi mắt của Hà Thanh nhanh chóng hiện ra một tia gian xảo. Không hề nghi ngờ nữa, đây mới chính là mục đích thật sự của Phương Hạo Vân. Phương thiếu gia, tôi có thể đem tin tức tôi biết nói cho cậu, nhưng cậu cũng không thể để tôi làm không công giúp cậu, đúng không? Hà Thanh làm ra vẻ muốn nói lại thôi. Điều kiện gì cô nói đi. Phương Hạo Vân cũng không cần phải nói gián tiếp làm gì, chỉ cần hỏi được kết quả mà thôi. Vậy cậu muốn báo đáp tôi thế nào? Hà Thanh bắt chéo chân lên, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm Phương Hạo Vân, cao giọng hỏi. Để xem thượng tá Hà muốn cái gì? Phương Hạo Vân khiêu khích, cho dù cô muốn tôi lấy thân báo đáp, tôi cũng sẽ không từ chối. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ. Hà Thanh cười lạnh một tiếng, cậu nghĩ thật đẹp lấy thân báo đáp, người chịu thiệt không phải là tôi sao? Phương thiếu gia, chỉ cần cậu đồng ý với tôi, về sau đối với tôi khách khí một chút, tôn trọng một chút, tôi sẽ đem những gì tôi biết nói cho cậu, thế nào? Chỉ đơn giản như vậy. Phương Hạo Vân vốn tưởng rằng Hà Thanh sẽ nhân cơ hội này mà đè lên đầu mình. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Hà Thanh thản nhiên nói. Tốt, tôi đồng ý. Phương Hạo Vân vội vàng nói, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết rồi. Trong đôi mắt của Hà Thanh lộ ra một vẻ gian xảo, ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân, nhỏ giọng nói, Phương thiếu gia, tôi nói thật cho cậu biết, thật ra chuyện này tôi cũng không rõ ràng, chuyện của Trần Thanh Thanh được giữ bí mật, tôi phỏng chừng là lãnh đạo cấp cao biết việc này tuyệt đối không vượt quá 3 người. Tôi thấy cậu đừng tốn sức nữa, cậu không tìm hiểu được đâu. Phương Hạo Vân nghe thấy thế liền buồn bực, hèn chi mà ngay cả dì Bạch cũng không thể điều tra được, bởi vì người biết quá ít, cho nên nghe được mới là lạ. Cô đùa với tôi à? Sắc mặt của Phương Hạo Vân trở nên âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn Hà Thanh, hiển nhiên là tức giận với câu trả lời của cô ta. Hà Thanh cười cười, ngồi thẳng dậy, nói, Phương thiếu gia, cũng không thể nói như vậy, trước đó chúng ta đã giao kèo, tôi cam đoan là đem những gì tôi biết nói cho cậu. Bây giờ tôi đã thực hiện lời hứa của mình, đem những gì tôi biết nói ra rồi. Điều này phù hợp với giao kèo của tôi, sao cậu lại cho rằng tôi đùa với cậu? Cậu đừng quên, tôi cũng đã nói, nếu tôi biết hành tung của Trần Thanh Thanh thì tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết. Nhưng trên thực tế, tôi thật sự không biết gì cả chuyện này trừ phi cậu đi hỏi La Lão, còn không thì không có đáp án đâu. Cáo già. Phương Hạo Vân hử lạnh một tiếng, đột nhiên cười nói, một khi đã như vậy, thượng tá Hà Thanh... Tôi cũng nhắc nhở cô một câu, tôi chỉ đồng ý là khách khí với cô, tôn trọng cô. Còn cái này là khái niệm gì, thì tôi khó mà nói. Đê tiện. Hà Thanh đương nhiên là hiểu ý của Phương Hạo Vân rồi. Như nhau thôi. Phương Hạo Vân cười lạnh nói, hôm nay tôi và cô xem như là huề nhau, không ai nói gì được ai. Thượng tá Hà Thanh, có câu tôi muốn nói cho cô biết, trừ cô ra, ông La còn phái một người đến Hoa Hải, cô có biết hắn là ai không? Đúng rồi, tôi còn nghe nói, các người có danh hiệu, gọi là Sít. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Hà Thanh liền trở nên trắng bệch. Phải biết rằng, xưng hô Sít là tuyệt mật trong quân đội, người biết chuyện này không nhiều lắm, chỉ là Phương Hạo Vân cũng đã biết. Rốt cục là sao? Hiển nhiên là La Lão không nói cho hắn biết rồi. Chẳng lẽ là hắn điều tra ra? Nghĩ đến đây, Hà Thanh không khỏi nhìn Phương Hạo Vân bằng cặp mắt khác, cô cảm thấy rằng mình cần phải đem tin tức này nói cho ông chủ lớn biết. để cho ông ta đề phòng, tránh bị Phương Hạo Vân chơi xỏ. Thượng tá Hà Thanh, có phải cô cảm thấy rất bất ngờ không? Phương Hạo Vân cười thản nhiên nói, tôi biết, cô nhất định là muốn đem chuyện này báo cáo cho ông La. Tôi hy vọng cô có thể chuyển lời của tôi, đừng có giở trò với tôi thành tâm hợp tác với mấy người. Cũng là vì muốn làm chút chuyện cho quốc gia. Nhưng tôi không hy vọng mấy người có ý đồ khống chế tôi. Xít giấu bên cạnh tôi sớm muộn gì tôi cũng điều tra ra. Nếu tôi phát hiện ra hắn làm tổn thương tôi, hay gây hại đến người nhà của tôi, bạn bè tôi, thì tôi nhất định không bỏ qua cho hắn. Cho dù hắn là người của các người, tôi cũng sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Nói xong câu cuối cùng, trong mắt của Phương Hạo Vân hiện rõ sự tàn nhẫn. Trong lòng Hà Thanh căng thẳng, không khỏi lo lắng cho người đàn ông mình ngưỡng mộ. Sau vài ngày tiếp xúc, cô phát hiện ra con người của Phương Hạo Vân rất giỏi, hơn nữa tâm địa cũng rất tàn nhẫn. Cô cảm thấy rằng mình cần phải tìm cơ hội, nhắc nhở người đàn ông mình ngưỡng mộ, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Sao nào? Khóe miệng của Phương Hạo Vân lộ ra một nụ cười khinh thường, đứng dậy, đi đến chỗ Hà Thanh, ngồi xuống, cố ý dựa vào thân thể của cô, cố ý hít sâu một hơi, nói, có phải là đang lo cho Sít kia không? Không bằng cô nói cho tôi biết, hắn là ai? Tôi xử lý hắn sớm một chút, để tránh sau này cô đau khổ nhiều hơn. Hà Thanh nghe thấy thế, lập tức hồi phục tinh thần, đầu tiên là cô đẩy Phương Hạo Vân ra, lập tức lạnh mặt nói, cậu nói bậy gì đó. Tôi không biết Xít gì cả, cũng không biết La Lão thu xếp ai ở bên cạnh cậu. Tôi chỉ phụ trách theo dõi anh em nhà họ Vương, nhân tiện làm người liên hệ trung gian. Chuyện còn lại tôi không biết. Có điều, Phương Hạo Vân nói phải nhắc nhở cậu đang đối mặt với quốc gia, chúng tôi đại biểu cho lợi ích cao nhất của quốc gia. Cho nên, tôi hy vọng rằng cậu không nên cuồng vọng như vậy. Nếu không sẽ không có lợi cho cậu. Phương Hạo Vân cười lớn một tiếng, đưa tay ôm eo của Hà Thanh, nói, cuồng vọng đến từ thực lực thượng tá Hà Thanh, tôi có cái để cuồng vọng mà. Buông tay. Trong đôi mắt của Hà Thanh hiện lên một tia ngượng ngùng, giãy khỏi cái ôm của Phương Hạo Vân, tức giận nói, tôi hy vọng cậu tôn trọng tôi một chút, không động tay động chân với tôi, nếu không tôi sẽ khởi tố cậu, kiện cậu quấy rối tình dục tôi. Hà Thanh lớn như vậy, rồi mà còn chưa từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào cả, nghĩ đến cảnh trước đây, trên mặt cô liền lộ vẻ hoảng hốt. Trong lòng cũng vô cùng tức giận, Phương Hạo Vân đúng là không biết xấu hổ, nhưng mà hắn mạnh như vậy, có đôi khi Hà Thanh cũng không có biện pháp xử lý. Ha ha! Phương Hạo Vân cười đắc ý, không ngờ rằng thượng tá của chúng ta lại biết ngượng ngùng. Nếu tôi đoán không sai, cô hẳn vẫn còn trinh. Theo kinh nghiệm của Phương Hạo Vân, Hà Thanh hẳn vẫn còn là gái trinh. Trong đôi mắt hiện ra sự ngượng ngùng, cũng đã đủ để chứng minh điều này. Đúng vậy, thì thế nào? Khuôn mặt của Hà Thanh đỏ ửng lên, sụ mặt nói, Phương thiếu gia, nếu không còn chuyện gì, cậu có thể về. Ha ha, thượng tá Hà Thanh, cô ở đây một mình, đêm dài cô đơn, chẳng lẽ không muốn một người đàn ông làm bạn? Phương Hạo Vân cười xấu xa nói. Cút! Đối mặt với sự khiêu khích rõ ràng của Phương Hạo Vân, Hà Thanh rốt cục đã không nhịn được, chụp lấy cái gối trên ghế, ném về hướng Phương Hạo Vân. Có vẻ như đang tức đến sùi bọt mép. Phương Hạo Vân chụp lấy cái gối, tiện tay để xuống ghế, cười nói đùa với cô mà cô tưởng là thật. Yên tâm đi, những người phụ nữ bên cạnh tôi, ai cũng mạnh hơn cô rất nhiều. Nói thật cho cô biết, cỡ như cô, tôi không có hứng thú. Được rồi, không nói giỡn với cô nữa. Nếu tôi đoán không sai, bây giờ cô muốn vội vã báo cáo tình huống cho ông La, tôi không quấy rầy cô. Nói xong, không đợi Hà Thanh nói cái gì nữa, Phương Hạo Vân đã xoay người đi. Đồ vô sỉ. Nhìn Phương Hạo Vân rời đi, Hà Thanh tức giận mắng một câu. Đợi khi tâm tình hơi bình tĩnh lại, Hà Thanh cẩn thận kiểm tra khắp nơi, xác định là không có gì khác thường, cô mới mở điện thoại đặc biệt lên, gọi cho Lã Thiên Hành. Giống như Phương Hạo Vân đã dự đoán, cô đem chuyện Phương Hạo Vân biết về Xích nói cho Lã Thiên Hành nghe, hơn nữa còn nói lại những lời uy hiếp của hắn, chuyển lời không sót một chữ nào. Nghe Hà Thanh báo cáo xong, Lã Thiên Hành dường như hơi im lặng một chút. Thật lâu sau, giọng nói già nua của Lã Thiên Hành mới truyền ra trong điện thoại. Hà Thanh, tình huống hôm nay cô báo cáo rất quan trọng. Trước kia tôi quả thật đã xem thường đứa nhỏ Hạo Vân này rồi. Xem ra trong tay hắn cũng có một lực lượng tình báo lợi hại, và còn có thể trà trộn vào quân đội. Hà Thanh nghe thấy thế, kinh hãi nói, ông chủ lớn, chuyện này không có khả năng. Người của Phương Hạo Vân làm sao mà trà trộn vào trong quân đội được? Hơn nữa, người biết chuyện Xít nhất định phải là lực lượng trung tâm của quân đội. Suy nghĩ của cô rất có đạo lý. Nhưng mà trừ cái này ra, những giải thích khác đều không hợp lý cả. Lã Thiên Hành thản nhiên nói, đứa nhỏ Hạo Vân này đang thị uy với tôi. Nó cố ý để lộ lực lượng của mình, thế lực của mình, để cho tôi âm thầm rút Xít về. Trong lòng Hà Thanh căng thẳng, vội hỏi, ông chủ lớn, vậy ý của ông là? Đương nhiên là không rút. Lã Thiên Hành cười lạnh nói, sao tôi có thể nhượng bộ trước sự uy hiếp của nó? Đứa nhỏ Phương Hạo Vân này rất nguy hiểm, là một con dao hai lưỡi, dùng tốt thì sẽ rất có ích cho quốc gia, ngược lại thì sẽ thành tai họa cho quốc gia. Cho nên tôi không tiếc mọi giá để thu phục nó. Cho dù không thể thu phục, thì ít nhất cũng phải khống chế nó. Nói đến đây, Lã Thiên Hành dặn dò, Hà Thanh, theo tình huống bây giờ, Phương Hạo Vân đang dùng mọi cách để tìm kiếm xích của chúng ta. Cho nên, bây giờ tôi ra lệnh, trừ phi là bất đắc dĩ, hoặc là vô tình gặp gỡ. Sau này cho dù là công khai, cô và xích kia cũng không được chủ động gặp mặt, nếu không sẽ xử lý theo quân pháp. Hiểu rồi. Hà Thanh ngồi thẳng dậy, trả lời mạnh mẽ. Đúng rồi, Phương Hạo Vân hẳn là có hỏi chuyện của Trần Thanh Thanh thông qua cô phải không? Lã Thiên Hành hỏi. Vâng. Hà Thanh suy nghĩ một chút rồi nói. Ông chủ lớn, có câu tôi không biết có nên nói không? Không cần nói, tôi hiểu tâm tư của cô. Lã Thiên Hành nói, ý của cô muốn nói là Hạo Vân có tình với Thanh Thanh, đúng không? Vâng. Hà Thanh đáp, lập tức đề nghị, thứ cho tôi nói thẳng, chuyện này đúng là có thể lợi dụng, nhưng dù sao Trần Thanh Thanh cũng là cháu ngoại của ông. Được rồi, việc này không cần nói nữa. Lã Thiên Hành dường như không vui, chuyện này không cần cô nhắc nhở, tôi có chừng mực của tôi Hà Thanh, tôi và cô đều là người của quốc gia, cái gì đúng, cái gì sai, tôi đương nhiên có thể phân biệt rõ ràng. Nếu thật sự đến bước đó, tôi cũng chỉ có thể lợi dụng Thanh Thanh để khống chế Phương Hạo Vân. Dừng lại một chút. Lã Thiên Hành trầm giọng nói, Hà Thanh, cô nói với Phương Hạo Vân, chuyện của Long Gia, cứ để cho hắn thoải mái mà làm, không cần phải kiêng kỵ. Hà Thanh vội vàng hỏi, không phải nói Long Gia. Lã Thiên Hành chặn lời của cô, hừ, mấy thế hệ gần đây của Long Gia tuy rằng có mạng lưới quan hệ rất lớn, nhưng những năm gần đây bọn họ đã là ra nhiều chuyện xấu. Những ngành có liên quan đều đã sớm bất mãn với họ. Tôi đã liên lại với một số người, trừng trị hành vi của Long Gia, cấp trên lần này cũng quyết tâm diệt trừ tận gốc. Lời này vừa nói ra, Hà Thanh lập tức dùng mình một cái. Thế lực của Long Gia cô cũng biết một ít, Long Gia ở Hoa Bắc, có thể nói là cây đại thụ rồi, dễ cắm rất sâu xuống đất, không biết lần này vì chuyện của Long Gia mà bao nhiêu quan chức phải chịu tội. Lần đánh cược hôm nay, chẳng qua chỉ mới là một mở đầu, 8 giờ tối ngày mai, khoảng cách còn rất xa. Ánh mắt trời vừa lên, mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Phương Hạo Vân cũng không ngoại lệ, bây giờ hắn trần trụi, trái phải đều là vư vật của nhân gian. Tối qua khi trở về, sau khi ăn tối xong, hắn và chị Mỹ Kỳ, Kỳ cùng nhau đi ngủ, chơi cái trò một rồng đấu hai phượng. Ba người làm việc đến nửa đêm, lúc đó mới chịu yên lặng, sau khi trải qua sự an ủi bằng tình cảm mãnh liệt, ba người cùng ôm nhau mà ngủ. Hai cô gái, một trái một phải, ôm chặt lấy Phương Hạo Vân, dường như là sợ hắn biến mất vậy. Trên giường, trên đùi của hai người dường như vẫn còn dấu vết của cuộc vui tối qua. Bạch Lăng Kỳ chờ mình một cái, trong miệng phát ra một tiếng rên nhỏ. Đùi đặt lên trên bụng của Phương Hạo Vân, cái tư thế này đúng là mờ ám. Có điều, hành động này đã làm cho Phương Hạo Vân thức giấc. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mở mắt ra nhìn cảnh tượng trên giường, Phương Hạo Vân cười một cách hài lòng, cuộc sống này, từ ngày hôm đó, thật sự là êm đẹp. Có điều chị Mỹ Kỳ đang mang thai, phỏng chừng là qua một khoảng thời gian nữa sẽ không còn điên cuồng như vậy. Cho nên bây giờ cần phải làm cho đã mới được. Đưa tay xuống mông của chị Mỹ Kỳ. Đang chuẩn bị làm chuyện xấu thì đột nhiên điện thoại di động vang lên. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, cầm điện thoại lên, không thấy hiện số, tức giận nói, ai vậy? Không để cho người ta ngủ sao? Trong điện thoại truyền ra một giọng nữ dễ nghe, đồ đại lười, còn đang ngủ à? Đáng ghét, không phải đã nói rồi sao, buổi sáng hôm nay chúng ta. Hà Thanh đoán rằng bên cạnh Phương Hạo Vân khẳng định là có người, cho nên mới nói như vậy, mục đích rất đơn giản, muốn phá hư sự yên ấm của hắn. Khoan đã, cô là ai vậy? Tôi quen cô hả? Phương Hạo Vân tức giận nói, cô không gọi lộn số, tìm nhầm người chứ? Cô không phải là gái điếm chứ? Phương Hạo Vân nghiêm mặt nói, xin lỗi, bố mày không phải là người tùy tiện. Còn mẹ nó, sao gái điếm lại biết số điện thoại của mình chứ? Phương Hạo Vân, tôi là Hà Thanh. Đầu dây bên kia rốt cục đã không nhịn được, quát lên một tiếng. Có điều âm lượng của tiếng quát này không hề nhỏ, trực tiếp làm cho Trương Mỹ Kỳ, Bạch Lăng Kỳ tỉnh dậy. Hai người giật mình, mơ hồ nhìn người đàn ông của mình. Hai bên đều cười hiểu ý, liền vùi đầu xuống. Phương Hạo Vân cười lạnh vài tiếng, bực bội nói, Thượng tá Hà Thanh à, bây giờ còn chưa đến 6 giờ, đang là lúc ngủ ngon, cô lại gọi điện quấy rầy giấc mộng đẹp của người khác, là có ý gì? Không phải là cô dư thừa tinh lực quá, không có chỗ phát tiết nên quấy rầy người khác chứ? Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Hà Thanh lập tức nổi giận, ngày hôm qua còn nói tốt, cái gì mà tôn trọng mình, đây mới là ngày đầu tiên mà hắn đã như vậy. Nghĩ đến đây, Hà Thanh liền cảm thấy nổi giận đùng đùng, hừ nói, hừ. Vốn định báo cho cậu biết một tin tốt, cậu không muốn nghe thì thôi. Tin tốt?